Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29. Hôm sau sáng sớm, Tần Ngự Đối trong ký túc xá chuyện tới đế còn có chút không yên tâm. Sớm lên tính toán đi xem, nhập giáo phía trước ở cửa trường kêu một phần mì thịt bò, chính ăn một nửa. Một con vật nhỏ bay nhanh mà từ trên mặt bàn bò qua. Chạy về phía mặt chén, Tần Ngự một đôi chiếc đũa nhanh chóng cắm ở trên mặt bàn. Đem chuẩn bị bò nhập mặt chén con rán xuyên thủng, Tần Ngự nhíu nhíu mày. Hoàn toàn hết muốn ăn, hắn biết lại là kia che giấu đồ vật làm trò đùa dai. Thương tổn tính không cao, vũ nhục tính cực cường, đem xoa con rán chiếc đũa tùy tay ném vào thùng rác. Một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Đem dư lại nửa chén mì ăn xong, đóng gói mấy phân bữa sáng sau, mới đứng dậy trở về ký túc xá. Tần Ngự mở ra ký túc xá môn khi nhìn đến chính là ba cái đỉnh gấu. Chúc mắt người, hắn trêu chọc nói, mất ngủ còn sẽ lây bệnh. Đào Trạm xông tới ôm lấy Tần Ngự cánh tay. Hỏng mất nói, lão Tần, chúng ta ký túc xá nháo quỷ. Nghe xong bọn họ miêu tả, Tần Ngự mới biết được sự tình trải qua. Hàn Thần đến Tần Ngự bọn họ ký túc xá nguyên bản chính là muốn có người cùng nhau thêm can đảm, không nghĩ tới ngược lại dẫn tới mặt khác hai người cùng hắn cùng nhau bị dọa phá gan. Ngày hôm qua vốn dĩ ta đang ngủ ngon giấc, kết quả nửa đêm làm giấc mộng, mơ thấy có người ở ta mép giường, đem ta dọa tỉnh. Đào Trạm bắt đầu giảng thuật tối hôm qua trải qua. Ta tỉnh lúc sau phát hiện là mộng, còn cảm thấy là sợ bóng sợ gió một hồi. Kết quả ta nhìn đến Nguyễn Hoa trên giường giống như có cái hắc ảnh ở đong đưa. Bọn họ ký túc xá cũng chỉ có hai người còn trọ ở trường. Trừ bỏ Đào Trạm chính mình chính là Trần Vũ. Tối hôm qua còn có Hàn Thần mượn ngủ Tần Ngự giường, Nguyễn Hoa giường theo lý mà nói hẳn là trống không, Đào Trạm lại nói chính mình thấy được có hắc ảnh, Trần Vũ cũng phụ họa nói. Ta tối hôm qua ta cũng thấy được cái kia hắc ảnh. Sợ tới mức ta một đêm cũng không dám ngủ, nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ mới biến thành như bây giờ gấu trúc mắt, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là hai cái bạn cùng phòng cùng Hàn Thần đều một bộ bị hút khô bộ dáng. Tần Ngự ngược lại là có chút không đành lòng. Chỉ tiếc hắn không có gì trừ ma biện pháp. Chỉ có thể bảo đảm này đó liều mạng cho chính mình tìm phiền toái đồ vật vô pháp chân chính ý nghĩa. Thượng thương tổn chính mình, Tần Ngự đời trước liền có tu luyện phương pháp. Nhưng lại chỉ là liên minh đệ tử. Đều không phải là nào đó tông môn đệ tử. Tự nhiên cũng học không đến trong tông môn quỷ thần khó lường thủ đoạn. Chỉ biết một ít cơ sở tu luyện pháp cùng mấy cái thường thấy pháp quyết, cho nên đối mặt trước mắt. Tình huống chung quy có chút khó xử. Trong lúc nhất thời cũng không xác định các bạn cùng phòng nhìn đến hắc ảnh cùng chính mình nhìn. Đến hắc ảnh có phải hay không cùng cái, bất luận là ở trường học ký túc xá vẫn là ở giáo ngoại tân. Quán, đều có hắc ảnh tung tích. Như vậy đại gia tâm tình có vẻ đặc biệt trầm trọng. Hàn Thần đã liên tục 3 ngày không có thể hảo ngủ một giấc, tiếp tục đi xuống chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, Tần Ngự an ủi vài câu. Sau đó mới nói, nếu buổi tối ngủ không an ổn, chi bằng thừa dịp ban ngày chạy nhanh bổ miên, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ta giúp các ngươi thủ ký túc xá, các ngươi trước ngủ một lát, trong ký túc xá mấy người ăn qua bữa sáng sau. Lại nằm hồi trên giường, Tần Ngự rảnh rỗi không có việc gì. Thông qua di động cùng Hạ Chí Sơ hiểu biết tình huống, Kha Minh Thụy bị Tần Ngự giới thiệu cho Hạ Chí Sơ, hy vọng Kha Minh Thụy có thể ở Hạ Chí Sơ gặp được phiền toái thời điểm ra tay hỗ trợ. Giải quyết một ít phiền toái, trong ký túc xá mấy người ngủ hơn 1 giờ. Hàn Thần đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Này vừa động liền đem ký túc xá những người khác cũng kêu lên, Tần Ngự đi. vào Hàn Thần mép giường khi hắn còn ở há mồm thở dốc, trên đầu mạo mồ hôi lạnh, nhìn đến Tần Ngự mới hòa hoãn thần sắc, đã xảy ra chuyện gì? Tần Ngự nhìn kỹ mới phát hiện Hàn Thần trên người quanh quẩn một chút âm khí. Này âm khí ở buổi sáng gặp mặt khi còn không có. Chính là nói, Hàn Thần ở ngủ trong quá trình nhất định đã trải qua chút cái gì. Hàn Thần vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra nói, vừa rồi làm cái ác mộng, mơ thấy có người đứng ở ta mép giường, muốn bắt tay véo ta cổ, đem ta cấp dọa tỉnh. Tần Ngự truy vấn nói, có thể thấy rõ là ai sao? Hàn Thần đại trời nóng bọc, chăn run bần bật, thấy không rõ mặt, chỉ có thấy cá nhân, bất luận ta thấy thế nào đều không nhớ được hắn mặt, tả hữu bất quá là hai ngày này. Chờ lãnh xong tốt nghiệp chứng liền hào, Tần Ngự trước mắt còn không có cái gì phát hiện, chỉ có thể tạm thời an ủi vài câu. Ngày thứ hai là lễ tốt nghiệp nhật tử, Hàn Thần trạng thái tự nhiên không tốt lắm, Tần Ngự vẫn là làm hắn xử lý phía dưới phát, ít nhất không cần lại tiếp tục đỉnh cái điều hoa đầu. Trên người nhăn rúm gió quần áo cũng thay đổi một bộ sạch sẽ ngăn nắp, bên ngoài ở tròng lên học sĩ phục, mấy người đi trước lễ tốt nghiệp cử hành địa điểm, chuyên nghiệp trung thiếu một cái đồng học. Đối đại bộ phận người tới nói ảnh hưởng không lớn, khả năng sẽ trở thành lịch sử thảo luận đề tài. Đại gia sẽ thương hại nói vài câu đáng tiếc, lại sẽ không bởi vì một cái không quá thục người ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt, ký túc. Xá mấy người đi vào đại sân thể dục khi, đã có không ít cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau lẫn nhau chụp ảnh lưu niệm, Tần Ngự diện mạo xoái khí, thân cao khí chất đều không thể bắt bẻ, vừa đến quảng trường liền đã chịu nữ sinh hoan nghênh, thẳng đến lễ tốt nghiệp mau bắt đầu. Lão sư tổ chức xếp thành hàng, lúc này mới đình chỉ chụp ảnh, hết thảy làm từng bước. Lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc, đại gia xếp hàng lĩnh bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Tần Ngự còn xếp hạng mặt sau, nghe được phía trước có người ở cùng lão sư lý luận. Các ngươi như thế nào đem tên của ta đều viết sai rồi? Này không phải không sai sao? Ngươi không phải Hàn Thần. Này, sao có thể? Vừa rồi rõ ràng không phải tên của ta, Hàn Thần chỉ tưởng chính mình hoa mắt. Cầm bằng tốt nghiệp rời đi, không bao lâu, Tần Ngự cũng bắt được chính mình giấy chứng nhận, sở hữu trình tự đi xong. Bọn họ trên cơ bản có thể rời đi, chỉ chờ buổi tối một đốn tốt nghiệp liên hoan, đại gia nên ai đi đường nấy, Tần Ngự cùng các bạn cùng phòng ở trong trường học đi rồi một vòng một. Lần nữa trở lại ký túc xá khi, cách vách ký túc xá một mảnh cãi cọ ồn ào, Hàn Thần giống điên rồi giống nhau. Tay trái cầm bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng, tay phải cầm bật lửa, trong miệng vẫn luôn kêu muốn đem mấy thứ này đều thiêu hủy, chung quanh có mấy người kéo lại hắn. Ngăn lại hắn thiêu bằng tốt nghiệp hành vi, Tần Ngự nhìn đến. Hàn Thần trên người quay chung quanh âm khí càng ngày càng nhiều. Như vậy đi xuống, chỉ sợ người cũng sẽ có nguy hiểm. Đào Trạm tiến lên dò hỏi đã xảy ra cái gì. Hàn Thần một cái bằng hữu sắc mặt tái nhợt, trả lời Đào Trạm nói, cũng không biết Hàn Thần đây là làm sao vậy. Trở lại ký túc xá liền không thích hợp, cầm những cái đó bằng tốt nghiệp nói muốn thiêu hủy. Còn nói bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng thượng viết đều không phải tên của hắn, phía trước hình như là nghe được hắn cái lão sư phát sinh quá tranh chấp. Không phải tên của hắn còn có thể là của ai, kia đồng học cả người một cái run run. Có chút nơm nớp lo sợ nói, hắn nói tốt nghiệp chứng cùng học vị chứng tên là Cố Tuấn Phong, nghe được Cố Tuấn Phong tên, Hàn Thần đình chỉ giãy giụa. Một cái run run té xỉu qua đi, Cố Tuấn Phong. Đúng là tên kia uống say chết chìm ở trong ao học sinh, mấy cái học sinh vội vàng đem hắn đỡ đi. Phòng y tế, Tần Ngự tạm thời không có theo sau. Phía trước viết trên mặt đất bằng tốt nghiệp, mở ra vừa thấy, mặt trên tên cùng ảnh chụp đều là Hàn Thần, hắn vừa mới chuẩn bị khép lại. Dư Quang tựa hồ thấy được ảnh chụp biến thành Cố Tuấn Phong, một lần nữa mở ra. Ảnh chụp vẫn là Hàn Thần, Trần Vũ quơ quơ Tần Ngự cánh tay. Chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Tần Ngự đem bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng kẹp ở dưới nách. Khả năng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau đi trước phòng y tế. Hàn Thần nằm ở phòng y tế trên giường. Chẳng sợ hôn mê cũng là trao mày. Vừa rồi một tổ ong đi theo lại đây đồng học đã tán thất thất bát. Bát, chỉ còn lại có cùng Hàn Thần quan hệ không tồi Lưu Nhân. Lưu Nhân cả người cũng có vẻ thập phần bất an. Hắn cũng là mấy ngày hôm trước cùng Cố Tuấn Phong liên hoan người chi nhất. Hàn Thần gần nhất bị ảnh hưởng rất lớn, gần nhất gầy rất lớn. Lưu Nhân trạng thái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngay từ đầu hắn chỉ tưởng chính mình áp lực tâm lý đại, nhưng liên tục mấy ngày làm ác mộng, Hàn Thần lại biến thành như vậy, làm hắn không hướng quỷ thần phương hướng tưởng đều khó. Cho nên ở đào chạm đám người ở nói thầm này, đến tột cùng là chuyện như thế nào thời điểm, Lưu Nhân chém đinh chặt sắt nói, Cố Tuấn Phong, nhất định là Cố Tuấn Phong quỷ hồn. Phòng y tế chung nhất thời có chút trầm mặc, đào chạm hơi hơi hé miệng tưởng phản bác, nhưng Hàn Thần ngày đầu tiên chạy tới bọn họ ký túc xá ngủ đêm đó. Trong ký túc xá người tập thể làm mộng quá mức quỷ dị, làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Trần Vũ sờ sờ cằm nói, chính là dựa theo tổ tiên cách nói, quỷ hồn không phải có oan khuất mới có thể hại người sao? Ta nhớ rõ Hàn Thần cùng Cố Tuấn Phong quan hệ tốt nhất đi. Cố Tuấn Phong vì cái gì muốn vẫn luôn quấn lấy hắn không bỏ? Lời này nói mịt mờ. Kỳ thật hắn tưởng biến tướng hỏi hỏi. Này trong đó có phải hay không có cái gì người khác không biết nội tình? Lưu Nhân nhíu nhíu mày. Ta không nhớ rõ bọn họ có cái gì mâu thuẫn a? Tần Ngự hỏi. Các ngươi liên hoan ngày đó buổi tối có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự? Lưu Nhân cũng thực buồn bực, ngươi hỏi như vậy ta cũng nghĩ không ra. Ta nhớ rõ không uống say phía trước, đại gia nói chuyện nội dung đều thực bình thường. Sau lại ta uống say, cũng không rõ ràng lắm những người khác có phải hay không đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Bất quá chúng ta phân biệt thời điểm đại gia quan hệ giống như cùng bình thường không có gì khác. Nhau, Nguyễn Hoa đột nhiên nói câu, A-di-đà Phật, mọi người ánh mắt hướng về phía trước hắn. Nguyễn Hoa đề nghị nói, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta thỉnh cái đại sư đến xem. Lưu Nhân do dự một chút nói, ta cảm thấy hẳn là không như vậy nghiêm trọng đi. Có lẽ chờ chúng ta rời đi trường học chuyện này đã vượt qua. Nếu không chúng ta nhìn xem có thể hay không mua chút trừ tà phù bùa bình an thử xem hiệu quả. Trần Vũ nói, ta cảm thấy vẫn là chờ Hàn Thần tỉnh lại, làm hắn chạy nhanh rời đi Long Thị hảo. Nói không chừng hắn rời đi Long Thị sau, chuyện này liền như vậy đi qua. Tần Ngự nghĩ nghĩ, cảm thấy loại này khả năng có lẽ sẽ phát sinh, bởi vì có rất nhiều quỷ hồn xác thật vô pháp rời đi chính mình tử vong địa điểm lâu lắm. Nếu Hàn Thần rời đi thành phố này, có lẽ thật sự có thể gặp dữ hóa lành. Tần Ngự trong đầu một ý niệm hiện lên. Quỷ hồn vô pháp rời đi tử vong địa điểm quá xa. Nói như vậy, Cố Tuấn Phong nếu thật sự có quỷ hồn, rất có thể liền ở hồ nước nơi đó. Trước mắt này nhóm người đang ở thảo luận Hàn Thần rời đi vấn đề. Hàn Thần lại đột nhiên tỉnh lại, mới vừa tỉnh liền kéo lại Lưu Nhân vạt áo. Hơi thở không đáng nói đến. Ta không thể đi, ta không thể rời đi trường học. Lưu Nhân đầu tiên là quan tâm thân thể hắn. Ngươi tỉnh, trên người có hay không cái gì vấn đề? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.